Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 362, Thiên Linh Châu cùng tụ linh tế đàn. Chương 362, Thiên Linh Châu cùng tụ linh tế đàn. Thiên Linh Châu, hoàng kim cấp kỳ vật, một loại tiên thiên chân long giới huyền phù đại lục dựng dục ra đến chí bảo kỳ vật. Nhận chủ sử dụng sau, có thể tụ tập nguyên tố, hình thành huyền phù đại lục, là thành lập thiên không thành, thiên không đại lục cực phẩm kỳ vật. Tụ linh tế đàn, một loại tiên thiên chân long giới huyền phù đại lục dựng dục ra đến đặc thù kỳ vật, có tụ tập nguyên khí, chuyển hóa linh khí hiệu quả, có thể cùng Thiên Linh Châu phối hợp, đồng thời thăng cấp, làm đường mục tới gần tế đàn kia. Cái kia trên tế đàn hạt châu thời điểm, vào lúc này, không có món đồ gì đến đây ngăn cản. Vì lẽ đó rất nhanh đường mục liền bắt được hạt châu kia, đồng thời được hạt châu kia giám định tin tức, để đường mục 10.000 vẫn là tế đàn kia lại cũng là một cái bảo vật, xem như là cho rằng thu hoạch. Nếu này tế đàn là bảo vật, như vậy này cả khối đại lục có phải là bảo vật đây? Có thể dựng dục ra Thiên Linh Châu cùng tụ linh tế đàn đại lục, bản thân hẳn là rất cao cấp bảo vật mới. Vâng, nghĩ tới đây, đường mục nhất thời đánh tới đại lục này chủ ý đến. Đối với đường mục tới nói, có thể đại lục này giá trị so với Thiên Linh Châu tụ linh tế đàn giá trị càng to lớn hơn. Chỉ là đại lục này làm sao thu lấy, đánh tới đại lục chủ ý. Nhưng rất nhanh đường mục liền ưu sầu lên, chỉ vì đại lục này xem ra không tốt, có ý đồ muốn thu lấy chính là một nan đề. Thu, đường mục bắt đầu điên cuồng lợi dụng trên người mình chứa đồ bảo vật đến không ngừng đối với đại lục này tiến hành thu lấy. Càn khôn giới, huyền hoàng tháp, từng kiện không gian bảo vật bị hắn lấy ra. Dù cho tiên thiên cực phẩm không gian bảo vật cũng rất khó thu lấy mảng đại lục này. Thậm chí đường mục mạnh nhất bản mệnh pháp bảo Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển cũng không có thể thu lấy mảng đại lục này. Nhất thời đường mục tuyệt vọng rồi. Chỉ có điều đường mục rất không cam tâm, vì vậy bắt đầu muốn những biện pháp khác đến. Theo lý thuyết, này huyền phù đại lục nên có hạt nhân mới là, nếu như có thể tìm tới hạt nhân, chẳng phải là ta có thể nhanh chóng đem đại lục này thu lấy. Nghĩ tới đây, đường mục một kế không được, lại sinh một kế, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. Sau đó đường mục bắt đầu tìm kiếm đại lục này hạt nhân đến. Nhưng rất nhanh, đường mục phát hiện muốn tìm được đại lục này hạt nhân không phải dễ dàng như vậy. Thậm chí đường mục tìm khắp cả toàn bộ đại lục mỗi một tấc đất, vẫn không có phát hiện đại lục này hạt nhân vị trí. Đại lục này hạt nhân đến cùng ở đâu? Chẳng lẽ không có hạt nhân? Đường mục trong lòng có hoài nghi, nhất thời có loại ý nghĩ của chính mình có phải là sai lầm cảm giác. Có điều rất nhanh, đường mục liền kiên định hạ xuống, bởi vì hắn nhận vì là ý nghĩ của chính mình sẽ không có căn cứ, cho nên muốn pháp tuyệt đối không có sai. Sở dĩ không có tìm được đại lục này hạt nhân, e sợ vẫn là chính mình tìm kiếm phương hướng sai rồi. Ta thật bổn. Đột nhiên đường mục nghĩ tới điều gì tự nhất thời vỗ một cái đầu mình nói rằng. Nhưng là đường mục đột nhiên nghĩ đến, nếu là đại lục này hạt nhân, không hẳn liền có thể ở đại lục này trên tìm kiếm. Đại lục này hạt nhân nhất định là tự mình ẩn giấu. Mà có thể ẩn giấu đại lục này hạt nhân, tốt nhất ẩn giấu địa phương, không thể nghi ngờ chính là dị không gian thứ nguyên. Nghĩ đến địa cầu bản nguyên không gian, thiên đạo không gian chờ chút, Đường Mục cảm thấy đại lục này nên tương tự với suy yếu bản địa cầu. Như vậy nhất định có đại lục không gian tồn tại. Vì lẽ đó đại lục này hạt nhân nhất định là tại dị thứ nguyên đại lục trong không gian. Cảm ứng được, nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời thần thức quét hình lên. Tuy rằng Đường Mục ở này tiên thiên chân long giới lần thứ nhất thần thức ly thể, nhưng vẫn như cũ để Đường Mục cảm giác được này tiên thiên chân long giới đối với hắn thần thức áp chế tác dụng. Đường Mục thần thức vừa ly thể liền trở nên rất gian nan lên. Hầu như ở Đường Mục thần thức rời đi thân thể 3 mét khoảng cách thời điểm, thần thức liền cũng lại không triển khai được đến. Đối với này, Đường Mục cũng không dám miễn cưỡng mạnh mẽ đột phá loại này hạn chế. 3 mét khoảng cách đã không sai, chỉ cần có thể ly thể là tốt rồi. Liền có thể cảm ứng được đại lục này bản nguyên không gian tồn tại. Bằng không muốn tìm được đại lục này bản nguyên không gian là không được, Đường Mục nghĩ. Nhất thời thần thức bắt đầu ở đại lục này không ngừng quét hình lên. Từng tấc thổ địa quét hình. Rất nhanh, Đường Mục ngay ở này trung tâm đại lục. Cái kia tụ linh tế đàn vị trí mới phía dưới. Cảm ứng được một dị không gian tồn tại. Chuyện này nhất thời để Đường Mục đại hỉ. Không nghĩ tới đại lục này bản nguyên không gian lại ngay ở này tụ linh bên dưới tế đàn. Kỳ thực ta đã sớm nên nghĩ đến. Nhưng bởi vì dưới đèn đen duyên cớ, ở trên đại lục này tìm kiếm lâu như vậy, đại hỉ sau khi. Đường Mục có chút hối hận nói rằng, hiển nhiên đối với mình lại không có ngay lập tức lấy thần thức cảm ứng nơi này cảm giác được. Hối hận, cảm ứng được đại lục này bản nguyên không gian tồn tại. Đường Mục liền chuẩn bị tiến vào bên trong. Nhưng rất nhanh, Đường Mục liền phát hiện, mình muốn tiến vào cái kia đại lục bản nguyên không gian cũng không phải như vậy dễ dàng. Muốn đi vào không gian kia, Đường Mục hiện tại chỉ có hai cái biện pháp. Một loại chính là mạnh mẽ tiến vào. Một loại chính là tìm tới tiến vào chìa khóa. Mạnh mẽ tiến vào, lấy Đường Mục thực lực bây giờ là không làm được. Đừng nói Đường Mục tiến hóa đẳng cấp bị áp chế lại. Coi như không có bị áp chế lại, cũng là không thể nào làm được. Dù sao mạnh mẽ phá tan không gian trên địa cầu, hoặc là địa cầu phụ thuộc bí cảnh, dù cho cấp 6 cấp thánh cao thủ đều không làm được. Chớ đừng nói chi là Đường Mục cái này cấp 4 tiên cấp cao thủ. Một cái biện pháp khác, coi như tìm tới tiến vào cái đại lục này bản nguyên không gian chìa khóa. Dù sao không gian, thế giới loại hình, lại như gian phòng như thế, đều là có chìa khóa tồn tại. Có điều cùng phổ thông gian phòng không giống chính là không gian, thế giới cái gọi là chìa khóa. Kỳ thực chính là một loại được không gian, thế giới tán thành một loại thân phận. Chỉ có nắm giữ cái này, mới có thể lấy rất nhỏ sức mạnh tiến hóa không gian cùng bên trong thế giới. Hiện tại Đường Mục chính là phải tìm được cái này chìa khóa. Lợi dụng cái này chìa khóa tiến vào cái đại lục này bản nguyên không gian. Đối với tiến vào mảng đại lục này bản nguyên không gian, cái gọi là chìa khóa, Đường Mục kỳ thực trong lòng đã có ý nghĩ. Dù sao này bản nguyên không gian nằm ở tụ linh bên dưới tế đàn, cùng tụ linh tế đàn vị trí rất gần. Đường Mục suy đoán không thể có chuyện trùng hợp như vậy. Giải thích duy nhất chính là cái kia tụ linh tế đàn rất khả năng chính là tiến vào mảng đại lục này bản nguyên không gian chìa khóa. Cho tới có phải là từng thử mới có thể biết. Nghĩ tới đây, Đường Mục đem thu hồi đến tụ linh tế đàn lại một lần nữa thả lại tại chỗ. Sau đó trực tiếp bước lên tụ linh trên tế đàn. Ở tụ linh trên tế đàn bắt đầu liên hệ mảng đại lục này bản nguyên không gian. Quả nhiên, Ở này trên tế đàn, Đường Mục cũng cảm giác được chính mình tiến vào đại lục này bản nguyên không gian lực cản giảm thiểu vô số lần, có điều vẫn không được. Giảm thiểu đến trình độ như thế này, muốn đi vào đại lục này bản nguyên không gian, cũng không phải ta hiện tại bị áp chế thực lực có thể làm được. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời phiền muộn lên. Bước cuối cùng, Đường Mục lại phát hiện mình không làm được, lại như gặp phải một cực phẩm nữ nhân. Ở bước cuối cùng liền muốn trên thời điểm, phát hiện mình lại không được. Cùng này so với, Đường Mục lúc này phiền muộn tâm tình gần như hết chương.